Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1767, bỏ sót chi tiết nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu hoàn mỹ kỳ giáo phòng. Nghênh đón nhưng là một lần thất bại ca bệnh nghiên cứu thảo luận. Vốn nên là xuất hiện ở người bệnh ống dẫn niệu bên trong kết đá căn bản lại không tồn tại. Mặc dù hết thảy triệu chứng đều chỉ hướng nó vốn là hẳn ở nào đó cái vị trí. Vu Tổng cũng có chút thất lạc. Ở hắn trong lòng, ông chủ Trịnh đã là không gì không thể đại danh từ. Có thể ông chủ Trịnh rất ít nói chuyện, chỉ là ở đó trầm tư. Thẳng đến cuối cùng Tô Vân không thể làm gì kết thúc ca bệnh nghiên cứu thảo luận. Vu Tổng và Thường Duyệt hồi 912 trung tâm. Tô Vân tắt máy móc, thở dài, nói, lão bản, ngươi nghĩ gì vậy? Ta đang suy nghĩ nơi có thể đưa tới người bệnh xuất hiện thận quặn đau bệnh. Trịnh Nhân ngồi ở chỗ ngồi, vừa vặn có một tia ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn lên. Vô dụng. Tô Vân nói, ta đề nghị Vu Tổng liên lạc phong thấp miễn dịch khoa. Chuẩn bị cùng xem bệnh, người thật đúng là xem không hiểu tìm phong thấp miễn dịch. Trịnh Nhân giọng nói không lớn, đầu óc hắn chia hai bộ phận, 10% dùng để tùy tiện trò chuyện chút gì. Ngoài ra 90% nhanh chóng ở trong trí nhớ tìm kiếm mình gặp phải. Thấy qua ca bệnh, vậy làm sao bây giờ? Tô Vân nói. Hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương, có thể xuất hiện loại bệnh trạng này, chúng ta không có biện pháp chẩn đoán, kiểm tra làm sao, Vu Tổng trở về thì hả? Tô Vân nói, làm kiểm tra, loại bỏ hệ thống miễn dịch tật bệnh, thật là một đại công trình, ta lại suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân nói, ngươi xem hắn có cái gì không giống nhau địa phương sao? Ừ. Tô Vân liếc một cái Trịnh Nhân, hỏi, lão bản, vọng văn vấn thiết, ngươi đây là cầm ta làm ánh mắt dùng. Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng, hắn một chút ý nghĩ cũng không có, chân thực không được, một lát đi mắt nhìn người bệnh, dùng móng heo lớn hệ thống chẩn đoán tới nhân sâm chiếu một chút. Không có cảm giác bị thất bại. Trịnh Nhân không hề cho rằng nhất định phải cách xa móng heo lớn mới như thế nào như thế nào. Sự thật chính là sự thật. Không thay đổi được. Nói sao? Có tốt biện pháp giải quyết người bệnh bệnh đau. Mình tại sao phải cố chấp vì vậy mình chẩn đoán vẫn là móng heo lớn chẩn đoán đâu? Đã rất cố gắng học tập. Không cách nào làm ra chính xác chẩn đoán. Chỉ có thể nói minh mình còn có điểm yếu. Chỉ là so sánh đối tượng là hệ thống, Trịnh Nhân cũng chưa thấy được mất mặt. Sau khi nghĩ thông suốt, Trịnh Nhân vươn người một cái, cười nói, mới VR dụng cụ thật là không tệ. Các loại phối trí sẽ không ngừng từ thế giới các nơi đưa tới. Cha luôn nói chuyện là định đoạt. Tô Vân nói, hy vọng hắn sức khỏe trường thọ. Ngươi cho rằng người bệnh là bệnh gì? Trịnh Nhân không có nhận câu chuyện. Nói cha luôn, mà là lại kéo trở lại trước mắt người bệnh trên mình. Không biết, ta kiểm tra thân thể thời điểm. Hắn rất thống khổ, trên mình đều là mồ hôi. Nghe nói thận quặn đau mỗi 3 phút chung phát tác một lần. Càng ngày càng thường xuyên, cơ hồ là cưỡng bách tư thế cơ thể. Tô Vân nói, có bản trạng bụng sao? 6 khối cơ bụng giữ rất tốt. Sờ lên vốn chính là chắc chắn. Tô Vân nói, 40 hơn tuổi người không có thịt bụng nhỏ. Rất hiếm thấy, người nhắc nhở Vu Tổng chú ý kiểm soát màng bụng viêm liền sao. Trịnh Nhân mặc dù nhìn bụng CT, xác định người bệnh không có màng bụng viêm, nhưng thời điểm này vẫn là thuận miệng nói đến. Hắn vừa nói chuyện một bên suy tính, người bệnh triệu chứng có điểm lạ. Nhưng mà mình thật giống như chộp được đầu mối gì. Hỏi qua, nói nằm viện thời điểm chính là như vậy. Vừa mới bắt đầu bọn họ cao độ hoài nghi màng bụng viêm. Sau đó làm CT, siêu âm chờ phụ trợ sau khi kiểm tra mới xác định là người ta thân thể khỏe. Tô Vân nói, loại này thân thể khỏe, toàn thân bắp thịt, chắc chắn người Trịnh Nhân gặp qua. Hắn có thể nghĩ đến Tô Vân kiểm tra thân thể lúc tình hình. Người bệnh giống như là tôm nhỏ như nhau co rúm ở trên giường bệnh. Toàn thân đầy mồ hôi, bắp thịt chỉ băng bó, cưỡng bách tư thế cơ thể, thận quặn đau, đau là thật đòi mạng. Ở Đông Bắc, vậy đều là xuân thu rạng sáng 3-4 giờ đồng hồ phát thêm. Có lúc khoa cấp cứu ở trong vòng mấy canh giờ tiếp chẩn 5-3 cái người bệnh. Đều là ôm bụng tới, mới vừa y dặn bảo bên trong. Trịnh Nhân thấy được rõ ràng kinh dược vật sử dụng, nhưng hiệu quả không rất rõ ràng. Dẫu sao căn bản không có kết đá, cũng không phải đơn thuần ống dẫn niệu trơn nhãn cơ co rút. Ếch, đơn thuần ống dẫn niệu trơn nhãn cơ co rút. Người bệnh có buồn nôn, nôn mửa cảm giác sao? Trịnh Nhân cảm giác được mình tựa hồ tìm được cái ải gì kiện điểm. Không có, Tô Vân lắc đầu một cái, nói, đừng uổng phí khí lực lão bản. Trơn nhãn cơ co rút đưa tới quặn đau. Loại này quặn đau lúc phát tác người bệnh kèm có sắc mặt thương trắng, da mồ hôi lạnh, buồn nôn, nôn mửa, nghiêm trọng người xuất hiện mạch yếu mà mau huyết áp hạ xuống các loại triệu chứng. Tô Vân nói, ta cố ý đợi mấy phút, ở thận quặn đau lớn phát tác thời điểm, người bệnh chỉ có sắc mặt thương trắng, da mồ hôi lạnh đau đớn triệu chứng, những thứ khác cũng không có. Kỳ quái, Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân không có nói toàn, và mình mới vừa đầu óc bên trong bay qua một cái ý niệm không có khiết hợp độ. Rốt cuộc là cái gì? Trịnh Nhân tương đối ghét loại cảm giác này, rõ ràng đang ở trước mắt, làm thế nào cũng không nhớ nổi, nhất định là cái gì chi tiết. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bắt đầu từ đầu nhớ lại lần cùng xem bệnh này mỗi một câu nói. Mỗi một chi tiết, tìm mình quên mất cái điểm kia. Đi liếc mắt nhìn người bệnh, Trịnh Nhân suy nghĩ 2 phút, vẫn là không sờ tới vậy tơ ý niệm, chỉ có thể thở dài nói đến, rõ ràng đang ở trước mắt, hết lần này tới lần khác liền không bắt được nó, còn lấy là người có thể muốn hiểu. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân, nói đến, còn lấy là người phải nói kiểm tra nặng hàng trước tiên hoặc là nói người bệnh là nguyên phát tính. Thận ung thư, mà khối u tổ chức vừa vặn sinh trưởng ở hệ thống thần kinh vùng lân cận. Đưa đến, không đúng, hệ thống miễn dịch tật bệnh đưa tới đau đớn. Rất ít có quặn đau triệu chứng, mà nguyên phát tính thận ung thư. Ăn mòn thần kinh, mặc dù ít gặp, nhưng cũng có khả năng. Ta nghĩ đến điểm này, cũng làm 64 xếp dựng lại 3D. Trịnh Nhân nói, không phải ngươi nói những khả năng này, giáp trạng tuyến cạnh tuyến chức năng dị thường đâu. Cũng có thể đưa đến máu đi tiểu. Tô Vân hỏi, chúng ta phải cân nhắc là máu đi tiểu và thận quặn đau 2 loại triệu chứng, mà không phải là đơn độc 1 loại. Trịnh Nhân nói, trừ thận kết sỏi ra. Ta chân thực không nghĩ tới còn có. Vừa nói, hắn giật mình. Tô Vân gặp Trịnh Nhân ngây ngẩn nhìn mình. Thổi một hơi, nói, ta trên mặt có lọ. Trịnh Nhân không lên tiếng. Chỉ là lông mày nhỏ hơi nhíu lại. Ngô, Tô Vân nói, chính là tìm phong thấp miễn dịch cùng xem bệnh mà thôi. Ngươi không cần tốt như vậy mạnh đi. Không phải, ngươi đừng nói trước. Trịnh Nhân nói. Ta thật giống như nghĩ tới điều gì. Tô Vân tò mò nhìn Trịnh Nhân. Hàng này có thể cầm thận quặn đau và máu đi tiểu liên hệ tới. Hơn nữa loại bỏ là kết đá đưa đến. Không quá có thể. Rất nhanh. Trịnh Nhân hỏi. Người mới vừa nói hắn đánh cầu lông. Là cấp quốc gia vận động kiện tướng. Ừ. Làm sao? Tô Vân cười nói. Muốn vận động một cái. Vẫn là nói ngươi muốn buổi tối và tiểu y nhân đi đêm chảy. Không, ta muốn ta biết người bệnh là bệnh gì. Trịnh Nhân nói, đi xem người bệnh, nhường cho tổng tra cái hạch tư. Cái gì hạch tư? Tô Vân tò mò hỏi.